Chương 64, khởi tử hồi sinh. Hạ Nhược Phi sở dĩ sốt sắng như vậy, là bởi vì hồng long cá giá trị cực cao, ở cá kiểng bên trong thuộc về cực phẩm, con cá này nếu như có thể cứu sống, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi có thể biết hồng long cá giá trị, nói đến còn muốn cảm tạ lính mới liền một cái chiến hữu, vị kia đến từ Giang Chết tỉnh chiến hữu là cái chính tông con nhà giàu, cha hắn liền nuôi một cái hồng long cá. Có người nói bỏ ra hơn một chỉ hệ u mua, cái tên này cả ngày cùng các chiến hưu nói khoác, nói không ít hồng lòng cá sự tình, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ấn tượng mười phân sâu sắc. Bất quá hạ liền sau không lâu Hạ Nhược Phi liền vào tuyển cô lang đột kích đội, cùng vị này chiến hưu cu nở dê không có gặp nhau, nghe nói hắn 2 năm đi lính kỳ đẩy liền trực tiếp xuất ngũ về nhà giúp cha làm ăn đi tới. Cái này thú vị gia hỏa cũng không biết hiện tại sống đến mức thế nào rồi. Hạ Nhược Phi nhìn thấy hồng lòng cá lại không nhịn được nhớ tới cái kia chiến hữu. Bất quá cái ý niệm này cu nở dê chỉ là một cái thoáng mà qua, bởi vì hắn phần lớn sự chú ý đều tập trung ở cái kia thoi thóp hồng lòng cá trên người. Ở Hạ Nhược Phi căng thẳng nhìn kỹ bên trong, đã thật lâu bất động hồng lòng miệng cá ba hơi trường một hồi, sau đó đuôi nhẹ nhàng bảy nhúc nhích một chút. Có hy vọng Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, lại quá một lát, hồng long cá tinh thần tựa hồ khôi phục không ít, đuôi đong đưa phạm vi càng to lớn hơn, tiếp theo nó nhéo một cái thân thể khôi phục cân bằng, không lại hiện ra trắng dã trạng thái. Hạ Nhược Phi đại hỉ, hoa này biện dung dịch quả nhiên hữu hiệu. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy hồng long cá khôi phục đến vẫn có chút chậm, liền vặn ra nắp bình lại nhỏ một giọt cánh hoa dung dịch xuống, cái kia hồng long cá lại như là nghe thấy được mùi cá mèo như thế. Lập tức bơi tới nho va ho cánh hoa dung dịch địa phương, đem đầu mang ra mặt nước há to miệng. Hạ Nhược Phi không khỏi vui vẻ, tên tiểu tử này còn rất thông minh. Ngay sau đó hắn cu nở dê không do dự nữa, liên tục giọt vài giọt cánh hoa dung dịch xuống. Cùng vừa mới khác nhau chính là, lúc này trực tiếp là đem cánh hoa dung dịch nho va ho hồng lòng cá trong miệng, hồng lòng cá miệng lớn địa nuốt cánh hoa dung dịch, tinh thần cu nở dê cấp tốc khôi phục. Trên người vảy dần dần mà trơn nên có ánh sáng lộng lẫy lên. Hạ Nhược Phi giọt mười mấy giọt cánh hoa dung dịch chi sau liền ngừng lại, đem nắp bình vặn chặt. Hắn nhìn ra này hồng long cá nên đã hoàn toàn khôi phục. Cái kia hồng long cá không chơ đửa cờ đến cánh hoa dung dịch, tựa hồ có hơi khó chịu địa ở tờ lặt tiệp trong két nước tới lui tuần tra lên. Cái kia đuôi ném đến mười phân ma nhờ me, thậm chí đánh ra bọt nước đến. Nếu như cái kia tên béo ông chủ nhìn thấy tình cảnh này, tuyệt đối muốn mở rộng tầm mắt, này vẫn là vừa cái kia bệnh đến giai đoạn cuối, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi hồng lòng cá. Hạ Nhược Phi cu nở dê không có vội vã về nhà, mà là hơi suy nghĩ, đem chứa hồng lòng cá tở lặt tiệp cắt nước. Thẳng tiếp thu được linh đồ không gian bên trong. Tiếp theo hắn lại mở cửa xe xuống xe, bò lên trên sau trong thùng xe, nhìn bốn phía không có bóng người cu nở dê không có ló đầu loại hình đồ vật. Liền đồng dạng đem chứa sa ưu trăm đuôi cá mầm thùng nhựa cu nở dê thu được linh đổ không gian bên trong. Tiếp theo Hạ Nhược Phi tiến vào buồng lái, cầm điện thoại di động lên đơn giản tra xét chút tư liệu. Hắn vẫn luôn có một ý tưởng, chính là muốn ở không gian ngư đường bên trong mô phỏng một cái thiên nhiên sinh thái hệ thống, ở nuôi trồng loại cá thời điểm không thích dùng bất luận người nào công tự liêu, bao quát này điều hồng long cá, hắn cu nở dê chuẩn bị dùng phương pháp này đến nuôi trồng. Hạ Nhược Phi tìm tòi một hồi tin tức tương quan, dòng suy nghĩ quả nhiên là có thể được, bất quá phần lớn đều là ở đập chứa nước, hồ nhỏ nơi như thế này tiến hành hàng nhái hoang dại nuôi trồng, ở cá nhỏ đường bên trong đúng là rất ý tờ người như thế làm. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm thấy rất tin tưởng, dù sao hắn có linh đồ không gian thêm vào cánh hoa dung dịch như vậy đại sắc khí. Thông qua tìm tư liệu, Hạ Nhược Phi biết mình cần phải làm là ở không gian ngư đường bên trong xây dựng một cái hoàn chỉnh bể nước sinh thái hệ thống, phải có nước thảo, sinh vật phụ du, tôm tép nhỏ bé các loại, để chúng nó hình thành một cái hoàn chỉnh sinh thái liên. Đến cùng phải làm sao ni Hạ Nhược Phi khẽ cau mày đang suy tư. Đột nhiên, hắn nghĩ tới ở đi vãng nghỉ phép biệt thự trên đường có một cái bỏ đi bể nước, trong lòng lập tức có chủ ý bất quá đang sử dụng nghĩ đến biện pháp trước. Hạ Nhược Phi còn có một việc tình cần nghiệm chứng một hồi. Liên hắn để điện thoại di rộng xuống, nổ máy xe hướng về nghỉ phép biệt thự mở ra. Về đến nhà chi sau Hạ Nhược Phi bước chậm lên lầu khóa kỹ cửa sổ, sau đó hơi suy nghĩ tiến vào linh đồ không gian bên trong. Hắn cũng không có đi thăm dò nhìn xem tờ va ho hồng long cá tờ lặt tiệp két nước cùng với cái kia mấy thùng cá bột, mà là trực tiếp cầm lấy cái cuốc cùng sẻng đi tới trước hắn đào móc ra cá lớn đường biên. Không gian linh trong đàm mực nước từ lâu khôi phục, ngư đường mực nước QNZ lên tới khoảng 1m50, cùng không gian linh đầm nước vị cơ bản ngang hàng, vì lẽ đó cái kia đáy đầm nước suối cũng không có lại ra bên ngoài bạo. Hạ Nhược Phi mắt liếc một cái khoảng cách, sau đó vung lên cái cuốc liền bắt đầu làm việc. Hơn 2 giờ sau, một cái thẳng tắp ránh nước xuất hiện ở hồ nước một bên, này điều ránh nước vẫn kéo dài tới không gian phần cuối vô hình mô bích nơi. Hạ Nhược Phi dùng cái cuốc ở hồ nước biên đảo ra một lỗ hổng, chỉ thấy ngư đường bên trong nước bắt đầu theo chỗ hổng chảy ra, sau đó dọc theo ránh nước vẫn vãng trước lưu. Hạ Nhược Phi từ trong thùng nhựa mò lên một đuôi cá bột ném vào trong ránh nước, cái kia cá bột lập tức thân bất do kỷ theo sát dòng nước đi về phía trước. Hạ Nhược Phi cu nở dê theo dòng nước hướng trước mặt đi đến, rất nhanh đầm nước liền tiếp cận tiểu không gian phần cuối. Hạ Nhược Phi có chút sốt sáng địa nhìn chằm chằm ránh nước, chỉ thấy cái kia đầm nước chạy tới này chi sau, không trở ngại chút nào địa liền vượt qua không gian mô bích, lưu đi ra bên ngoài không biết trong không gian đi tới. Mà cái kia đuôi cá mầm thì lại như là bị vô hình vách tường chặn lại dô y như thế, ở cái kia màu xanh nhạt mô bích nơi lao thẳng tới đằng ứ. Hạ Nhược Phi cao hứng kêu một tiếng. Chính mình suy đoán được nghiệm chứng. Vũng nước này là không gian tự thân kết quả, cái kia màu xanh nhạt mô bích đối với nó không có bất kỳ ngăn trở nào, mà cá bột cùng mình đều thuộc về người ngoại lai, vì lẽ đó liền bị không gian mô bích chặn lại dô y. Hạ Nhược Phi suy đoán. Cái kia mô bích ở ngoài nên vẫn là này linh độ không gian phạm vi, chỉ có điều cần chờ không gian lần thứ 2 tiến hóa mới có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó cái kia chút đầm nước nên vẫn là ở linh độ không gian bên trong, thậm chí khả năng thấm vào lòng đất chi sau lại hội tụ đến nguồn suối nơi. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi là có thể bất cứ lúc nào cho ngư đường đổi nước. Tuy rằng không gian đầm nước tinh chế năng lực cực cường, trong suốt tới cực điểm, mắt thường không thấy được một tia tạp chất. Nhưng Hạ Nhược Phi cu nở dê lo lắng vẫn là cục diện đáng buồn, cá bột có thể không thời gian dài sinh tồn, sinh trưởng. Mà hiện tại đầm nước có thể trực tiếp di chuyển, cái kia Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể định kỳ đổi nước. Hắn đem cá bột vớt lên, sau đó bước chậm trở lại, đem cá bột tiện tay ném vào trong thùng, tiếp theo dùng sẻn sạn thổ đem ngư đường chỗ hổng lấp kín. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại bắt đầu bận việc lên. Hắn đem vừa nãy đào móc ra thổ vận chuyển đến linh đàm cùng ngư đường trong lúc đó, đối với cái kia bản mini dòng suối nhỏ bắt đầu thêm cao, cuối cùng ở dòng suối nhỏ cùng ngư đường tiếp hợp bộ làm một cái nước tiểu bá. Hạ Nhược Phi đem đập nước lấp kín, bản mini dòng suối nhỏ mực nước bắt đầu chậm rãi tăng lên trên, mà linh đàm cùng ngư đường cu nở dê triệt để ngăn cách mở ra. Hạ Nhược Phi lớn phí hoảng hốt làm nhiều chuyện như vậy. Chính là vì bảo đảm linh đầm nước thanh khí hệ tờ vẫn là câu nói kia, tuy rằng linh đầm nước tinh chế năng lực rất mạnh, nhưng Hạ Nhược Phi cu nở dê không muốn mình bình thường dùng để uống linh trong đầm nước lẫn vào tương lai ngư đường bên trong đi ngược dòng nước tôm tép nhỏ bé cùng sinh vật phụ du cái gì. Có này giản dị đầm nước, linh đàm cùng ngư đường chính là ngăn cách trạng thái, chỉ có ở đổi nước thời điểm mới sẽ liên thông. Mà đổi nước thời gian dòng nước là chảy ra ngoài. Ở xung lượng bên dưới ngư đường bên trong các loại sinh vật trên căn bản không thể tiến vào linh đàm. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Nhược Phi rốt cục có thể thực thi chính mình không gian ngư đường kế hoạch. Hắn rời đi linh đồ không gian, đem linh đồ bức tranh thiếp thân dấu kỹ chi sau cũng sắp bước xuống lâu, mở ra bị tạp xa thẳng đến trên đường cái kia bỏ đi bể nước mà đi.